Chương 395, lợi tức. Diệp Vũ xua đuổi lấy đông đảo người tu hành rời xa nơi đây, có một ít người vụng trộm đi theo, thế nhưng là mỗi lần phát hiện, Diệp Vũ đều trực tiếp xuất thủ, chém giết một hai cái người tu hành, quát lui bọn hắn. Những người này hoặc cố kỵ, hoặc bởi vì nguyên nhân khác, rốt cục không dám đi theo Diệp Vũ quá gần, tối thiểu không dám xuất hiện tại Diệp Vũ trong tầm mắt. Diệp Vũ, chúng ta làm con tin cũng vô dụng, tay ngươi cầm kim thiềm châu, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng, chúng ta chỉ có thể uy hiếp một trận, có thể uy hiếp không được hồi lâu, ngươi chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi, căn bản không trốn khỏi. Ngươi quá coi thường các đại thế lực, chẳng lẽ coi là dạng này liền có thể đào tẩu sao? Diệp Vũ, thả chúng ta rời đi, xuất ra kim thiềm châu, chúng ta nhất định che chở ngươi. Đúng vậy a, ngươi một người như thế nào ngạnh kháng đông đảo thế lực? Ngươi lúc này mặc dù bằng vào chúng ta làm con tin tạm thời an toàn, có thế các đại thế lực khẳng định có thủ đoạn khác đang chờ ngươi vào cuộc đâu. Diệp Vũ không có phản ứng bọn hắn, hắn tự nhiên biết muốn chạy trốn lấy mạng không dễ dàng, nhưng có một chút hy vọng sống nên nếm thử. Những người này ở trong tay tự mình, vậy mình cũng là có át chủ bài, điểm ấy cũng không cần lo lắng, các ngươi cố gắng nghe lời là được. Diệp Vũ trả lời bọn hắn, xua đuổi lấy bọn hắn đi lên phía trước. Diệp Vũ thần hồn rất cường đại, có thể cảm giác được có người hay không truy đuổi, mỗi lần phát hiện người, hắn đều trực tiếp ra tay giết mấy người làm cảnh cáo. Tại một lần lại một lần giết chóc, những cái kia âm thầm theo dõi người cũng sợ hãi, không còn dám thật chặt đi theo, sợ bị Diệp Vũ phát hiện. Diệp Vũ không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, ngược lại là càng cẩn thận kỹ càng, xua đuổi lấy đám người chẳng có mục đích tiến lên, không cho mình lộ tuyến hình thành quy luật, đi loạn một trận về sau, Diệp Vũ từ một chỗ thế lực nhỏ cướp đoạt đến một nhóm kỳ mã, một đám người tu hành cũng đều đặt ở kỳ mã phía trên. Diệp Vũ xua đuổi lấy kỳ mã dục ngựa lao nhanh, nhanh chóng rời xa nơi đây, nhưng là Diệp Vũ biết, coi như vậy cũng chưa từng hoàn toàn thoát khỏi người đi theo. Diệp Vũ cũng không biết chạy bao xa, đột nhiên, hắn dừng lại, sau đó tại kỳ lân mã trung tâm ném đi một bộ địa tướng đồ nổ tung, mặt đất nổ bay vụt, kỳ mã chấn kinh, bốn phương tám hướng phân tán phi nước đại, tất cả người tu hành đều bị trấn áp, bọn hắn chỉ có thể bị kỳ mã nâng bảo táp bốn chỗ. Trọng yếu nhất chính là trên đường đi Diệp Vũ cho bọn hắn đều mặc lên một dạng quần áo, nhìn sang đều giống nhau như đúc. Kỳ mã phi nước đại, từ bốn phương tám hướng phi nước đại. Diệp Vũ lúc này cũng mặc giống như bọn họ, nằm ngoài kỳ mã bên trên giống như bọn họ, mặc cho kỳ mã nâng hắn bay vụt hướng bốn phía. Diệp Vũ bước lui những người khác hiệu quả lúc này hiện ra, cứ việc những người kia vẫn như cũ theo sau từ xa, nhưng không dám xuất hiện tại Diệp Vũ thần hồn cảm giác phạm vi bên trong. Cái này dẫn đến bọn hắn chạy tới thời điểm có đoạn thời gian, mà đoạn thời gian này kỳ mã đã bị hù chạy hết tốc lực không biết bao xa. Trọng yếu nhất chính là những này kỳ mã hướng bốn phương tám hướng mà đi, ai cũng không biết Diệp Vũ hướng phía kia. Các đại thế lực nhiều người, duy chỉ có thần thông cảnh trở lên người tu hành mới có thể uy hiếp đến Diệp Vũ. Chỉ bất quá thần thông cảnh trở lên người tu hành có bao nhiêu, căn bản không đủ đuổi hướng, không có một cái phương hướng. Đáng chết, bọn hắn giận mắng liên tục, chỉ có thể mang tính lựa chọn hướng một cái phương hướng truy đuổi mà đi. Mấy trăm thất kỳ mã phi nước đại, bọn hắn không cách nào đuổi kịp toàn bộ, bọn hắn chỉ có thể chờ mong Diệp Vũ vận khí không tốt, có thể bị bọn hắn chọn trúng. Có thể nghĩ pháp là mỹ hảo, hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy. Bọn hắn đuổi kịp không ít kỳ mã, có thể cuối cùng vẫn là không có Diệp Vũ bóng dáng, hắn cứ như vậy chạy trốn. Rất nhiều người không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy, cũng mặc kệ bọn hắn làm sao không nguyện ý tiếp nhận, hiện thực chính là như vậy, hắn không biết tiến về phương nào. Thậm chí, bọn hắn dọc theo kỳ mã đi tìm, có thế một chút Diệp Vũ hướng phương hướng nào bóng dáng cũng không biết. Trên thực tế, Diệp Vũ chỉ là cưỡi kỳ mã một trận, ngẫu nhiên liền xuống ngựa, thi triển tiêu giao du trốn xa tìm một nơi trốn đi. Hắn có tạo hóa quyết, có thể hoàn toàn nín hơi. Trên thực tế, Diệp Vũ thấy được một chút cường giả đuổi tới hắn một phương này, có thế những cường giả này từ hắn chỗ ẩn thân gào thét mà qua, căn bản chưa phát hiện hắn. Diệp Vũ tránh trong đó né hồi lâu, tại bảo đảm an toàn đằng sau, lại đổi một cái phương hướng, thi triển tiêu giao du trốn xa rời đi, cũng không biết chạy bao lâu, vững tin đã cách xa những người kia. Diệp Vũ lúc này mới dừng lại, thở dài một hơi trên mặt tươi cười, rốt cục thoát khỏi, may mắn thực lực đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, bằng không khó mà bắt nhiều người như vậy làm con tin, thật đúng là muốn vây chết tại di chỉ. Diệp Vũ thần sắc nhẹ nhõm, lấy ra một thân áo choàng trắng, bất quá, lần này đắc tội nhiều người như vậy, thực lực chưa từng đạt tới đạo chủng cảnh, đều muốn điệu thấp làm người, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thế lực khác đừng nói, chân diễn cổ giáo khẳng định là muốn trừ chính mình cho thống khoái, không có đạt tới vương giả thực lực, đối mặt bọn hắn hung hiểm cực lớn. Ngay tại Diệp Vũ trầm tĩnh lại, hướng về bước kế tiếp đi như thế nào lúc, đột nhiên có một thanh âm từ một phương truyền tới, ngươi cho rằng mình bây giờ an toàn sao? Diệp Vũ thân thể uổng phí kéo căng, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, từ nơi đó đi ra ba người này khí thế đều tương đương khủng bố, trên người đạo ngấn rung động, đại địa đều chuyển động theo. Hai cái vương giả, một cái thần thông. Diệp Vũ sắc mặt kịch biến, chân diễn cổ giáo, ngươi sai liền sai tại, giết chúng ta thánh tử, còn dám cướp đoạt chúng ta tứ tượng linh binh, phía trên kia khí tức, chúng ta tự nhiên có thể cảm ứng được, đi ra một vị cường giả cho Diệp Vũ giải hoặc. Diệp Vũ khẽ giật mình, lấy ra tứ tượng linh binh, đây là một kiện bảo bối tốt, Diệp Vũ lúc ấy đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, chỉ là không ngờ tới, cái này linh binh thế mà có thể làm cho bọn hắn cảm giác được khí tức mà tìm tới chính mình, ngươi muốn chết như thế nào, chân diễn cổ giáo trưởng lão nói ra. Diệp Vũ không nói gì, trực tiếp lấy ra một chồng lớn địa tướng đồ, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hướng về ba người đập tới, nhiều như vậy địa tướng đồ, xen lẫn mà thành đại thế tự nhiên vô cùng kinh khủng, biết ngươi có như thế nhiều địa tướng đồ, còn có thể làm sao chúng ta sao, ba người khinh thường, từ trong ngực lấy ra một vật, cái này một vật xuất hiện, những này đại thế thế mà trực tiếp tan rã, mảy may chưa từng làm bị thương đối phương, Diệp Vũ sắc mặt khó coi, ba người đem hắn vây quanh ở trung ương, như là mèo đùa giỡn chuột một dạng nhìn xem Diệp Vũ. Thế nào, ngươi muốn chết như thế nào? Bên trong một cái đạo chủng vương giả hỏi Diệp Vũ, đồng thời một bàn tay trực tiếp hướng về Diệp Vũ đánh ra. Diệp Vũ bộc phát ra hắn lực lượng mạnh nhất, thi triển ra mang hoàng nộ nghênh chiến mà đi. Chỉ bất quá đạo chủng vương giả quá cường đại, Diệp Vũ chỉ cảm thấy một cổ như là ngập trời giống như lực lượng xông lại, chấn hắn miệng phun huyết dịch, thể nội ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí, thân thể bay rất ra ngoài, nện ở trên đại địa. Hắn cùng đạo chủng vương giả chênh lệch quá xa, căn bản không thể địch nổi. Một chưởng này chỉ là thu chút lợi tức, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ từ từ đùa chơi chết ngươi, sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy. 123 truyện.com